Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 246. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Siêu cấp cặn bã. Tần Ngư xấu hổ, vội nói, chàng tiền bối nơi nào lời nói, ngươi chủ nghệ kỳ thật rất không tồi. Phải không, vậy ngươi lưu lại ăn nhiều mấy ngày? Tần Ngư, nàng đến hảo hảo tưởng một chút như thế nào hồi. Tần Ngư còn chưa nói lời nói, Kiều Kiều trước túm Tần Ngư tay áo mãnh lắc đầu, chàng tiên sinh ngoài cười nhưng trong không cười. Xem đi, người dưỡng heo đều thế ngươi trả lời, rốt cuộc mấy ngày nay chính ngươi ăn không vô, liền làm bộ rất đau hắn bộ dáng liều mạng đem đồ ăn nhét vào trong miệng hắn. Tần Ngư không dám đắc tội vị này truyền thuyết mấy chiêu liền đả thương Hách Vân Thông đại lão, nơi nào chịu nhận, vì thế phủ nhận. Không có, không có, nào có chuyện này, tiền bối hiểu lầm. Trang tiên sinh, ta nhìn đến hắn đỡ góc tường moi giọng nói thúc giục phun ra. Tần Ngư cùng Kiều Kiều, em đi, này lão tặc, bất quá vì cái gì không ai giúp nàng nói chuyện, nàng nhân duyên có kém như vậy sao? Một người một miêu bị bá một hồi, hơi có chút uể oải, bất quá Trang tiên sinh cũng không không thuận theo không buông tha, thực mau qua đi khai quan. Hắn dẫn theo cây đèn đi ở phía trước, hai cái nam nhân ở bên trong, Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận ở phía sau. Tiêu Đình Vận, Tần tiểu thư sắc mặt khó coi, là thân thể không thoải mái sao? Tần Ngư, không, ta là trong lòng không thoải mái, các ngươi ba người đều không giúp ta nói chuyện. Tiêu Đình Vận sừng sốt, lại cảm thấy buồn cười. Không phải không giúp ngươi nói chuyện, là khó được nhìn đến Tần tiểu thư ăn mệt, cảm thấy đĩnh hảo ngoạn. Tần Ngư, này còn không phải là không giúp ta nói chuyện sao? Thôi đi, các ngươi chính là muốn nhìn ta chê cười. Đáng thương ta như vậy thích ngươi. Như vậy thích, nàng, Tiêu Đình Vận cười mà không nói. Tần Ngư thở dài, này tình báo nữ thần hào cảm độ thật khó soát, tức giận. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cảm động một chút sao? Nhưng đến bây giờ mới thôi phá vách tường đều chưa từng nhắc nhở nàng nữ nhân này tán thành nàng. Quá khó khăn, ô ô, phía trước hai cái không nói lời nào nam nhân đồng thời quay đầu. Tần Ngư nhìn về phía hai người, nhướng mày, sửa miệng. Các ngươi. Tô Lận, không cần, Tiêu Đình Diễm, không cần, Tần Ngư, vậy các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Nữ thần hào cảm độ đều soát không đi lên, vô tâm tình lý này hai cái nam. Đằng trước Trang tiên sinh đem cửa đẩy ra, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đừng tán tỉnh, tới rồi, tiến vào, tán tỉnh ngươi cây búa, quan tài lại lần nữa mở ra, quan tài trung hương khí càng phai nhạt, lọt vào trong tầm mắt như cũ là da bọc xương. Trang tiên sinh khai quan tài liền đi đến một bên đi, chậm gì gì châm nến, Tần Ngư hạ giọng nói. Trang tiên sinh lợi hại như vậy, làm hắn nhìn xem bái. Đối này quan tài mê hoặc, nàng thật đúng là không nắm chắc, vừa lúc đại lão liền ở chỗ này, làm hắn tới bái. Tần Ngư là hạ giọng, hơn nữa là để sát vào Tiêu Đình Vận nói lặng lẽ lời nói. Tiêu Đình Vận nghe vậy lắc đầu, tống trang quy củ, chỉ có thể an trí quan cữu cùng xác chết. Không thể tra xét trong đó sinh tử huyền cơ. Trên đời môn phái nhiều mặt, các có quy củ, có chút quy củ còn đặc biệt kỳ lạ, nhưng luôn có một ít bối cảnh nguyên nhân. Tần Ngư liền không hỏi nhiều, quả nhiên, kia Trang tiên sinh điểm ngọn nến sau liền đi ra ngoài, ở cửa nói một câu. Ta ở bên ngoài, nếu ngọn nến dập tắt liền kêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đuốc loại này kỹ năng ở rất nhiều trong môn phái mặt đều tương đương với cảnh báo, tỉ như Mạc Kim giáo úy, Trang tiên sinh ý tứ chính là nếu nguy hiểm, kêu hắn, hắn sẽ tiến vào cứu người. Hắn vừa đi, còn riêng muốn kéo lên môn, Tần Ngư cũng mới phát hiện cái này không lãnh phòng có. Một đám quan tài, arrow, forward, iot đọc thêm, power by clear studio, từ từ, Trang tiên sinh nơi này còn lại trong quan tài mặt có người sao? Tần Ngư có chút cách ứng, nhịn không được hỏi. Trang tiên sinh ngẩng đầu, liếc nàng. Không ai, nga, không quan tài a. Tần Ngư thả lỏng chút, lỗ tai lại bỗng nghe đến Trang tiên sinh lại khinh phiêu phiêu bổ sung nói. Có thi thể, Tần Ngư, là ta lớn lên quá đáng yêu, làm ngươi muốn đậu ta sao? Kẽo kẹt, môn đóng lại, phòng trong chỉ có ánh nến quang, nhưng cũng có đèn pin. Tiêu Đình Diễm nhìn đến Tô Lận tròng lên bao tay. Duỗi tay liền đem quan trung ra người lấy ra tới đặt ở trên bàn quán bình. Kia động tác đặc giống cắt quần áo cao cấp may vá, cẩn thận mà yêu nhã. Làm nơi này duy nhị nam nhân chi nhất, Tiêu Đình Diễm quan sát cái này không gian, đem đèn pin điều chỉnh hạ, hỗ trợ chiếu sáng. Đến nỗi xem xét này ra người mê hoặc, chính là Tô Lận cái này pháp y cùng Tần Ngư cái này lao động trí óc giả sự tình. Đây cũng là hắn tỷ tỷ riêng lưu lại hai người nguyên nhân không phải sao? Có lẽ là riêng cấp hai người quan sát thời gian, Tiêu Đình Vận đi ra ngoài, Tiêu Đình Diễm xem nàng đi ra ngoài, khẽ nhíu mày. Đèn pin cho ta đi, thiếu soái đi ra ngoài bồi ngươi tỷ đi. Tần Ngư duỗi tay muốn đèn pin, Tiêu Đình Diễm xem nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, không cự tuyệt. Môn kéo ra sau, xoay người đóng lại thời điểm nhìn đến bên trong một nam một nữ từng người đứng ở một mặt, Tiêu Đình Diễm nhìn một hồi mới đóng cửa lại. Hai tỷ đệ vừa đi, phòng trong Tần Ngư hai người tình huống liền hảo rất nhiều, rốt cuộc kia hai người thân phận có điểm đặc thù, mà dư lại Tần Ngư hai người chuyên tâm nghiên cứu này ra người, liền có vẻ tự tại rất nhiều. Tô Lận thuần lấy y học góc độ đi xem này phúc ra người, Tần Ngư lại càng am hiểu quan sát chi tiết tới trinh thám, đương nhiên, cũng sẽ thượng thủ. Lạch cạch, Tần Ngư bỗng nhiên một hơi cởi ra bao tay, dùng ngón tay đi sờ soạng ra người. Tô Lận kinh ngạc mà nhìn nàng, Tần Ngư không để ý đến hắn, vẫn luôn sờ, lại còn có cong lưng cúi đầu vẫn luôn nhìn ra người mặt ngoài. Ý đồ dùng một cái đồng hồ mặt bằng đi suy đoán cái gì giống nhau, cuối cùng. Nàng còn thấu đi lên nghe, Tô Lận, rốt cuộc ai là pháp y, người bình thường cũng như vậy. Tiểu tiên nữ đều như vậy, Tô Lận hỏi, Tần Ngư ngẩng đầu xem hắn, không phải, liền tính là ở tiểu tiên nữ bên trong. Ta cũng là độc nhất vô nhị. Tô Lận, quá thời hạn lên men biến dị. Tần Ngư, nếm thử khoan dung một chút, ngươi sẽ phát hiện nhân sinh sẽ có càng nhiều ấm áp cùng hạnh phúc nga. Đặc biệt là đối nữ nhân. Tô Lận, ngươi là tiểu tiên nữ, tiên phàm có khác. Tần Ngư, vậy ngươi vì cái gì muốn ly ta như vậy gần? Nhanh chóng tự nhiên lại tràn ngập nhằm vào khiêu khích loại đối thoại bỗng nhiên bỏ dở, nguyên lai ở đối thoại thời điểm. Tô Lận đã xem xét ra người tới rồi bên này, cũng liền tự nhiên mà hắn dựa gần Tần Ngư, cách xa nhau bất quá gang tấc, vưu là chỉ có ánh nến hô ứng. Vì cái gì nói có ánh nến bữa tối, bản thân ánh nến liền xa so ánh nắng càng cụ bị ái muội tính chất. Cho nên, hiện tại ái muội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp tương nghe, Tô Lận có thể nhìn đến nữ tử này gần nhưng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt, làn da hào đến kinh người. Nửa điểm lỗ chân lông đều không có dường như, một đôi mắt tươi đẹp như nguyệt, thấm vào sâu kín ánh nến, cười như không cười dường như. Loại vẻ mặt này cùng ánh mắt có thể kích thích bất luận cái gì một người nam nhân tôn nghiêm. Hoặc là nói không chế dục, đặc biệt là nàng còn lạnh lạnh bồi thêm một câu, bất quá tiên phàm đích xác có khác, sau đó liền bĩu môi tránh ra muốn đi xem mặt ra, nhưng mới tránh ra một bước. Phía sau Tô Lận bỗng nhiên duỗi tay đem nàng vòng eo chế trụ bẻ lại đây ấn ở trên bàn. Đây mới là chân chính ái muội tư thế cùng khoảng cách, Tần Ngư trong lòng nhảy dựng, người này. Đích xác có khác, nhưng loại này khoảng cách đối với phàm nhân mà nói giống như lên trời khó khăn, lại đối tiểu tiên nữ bất quá là chớp mắt khoảng cách. Ngươi cố ý bỏ qua khoảng cách tiếp cận ta, là tưởng thể nghiệm nhân gian khó khăn, vẫn là nhàn rỗi nhàm chán xuống dưới chơi đùa một phen. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.